Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Cưới Quỷ, một sáng tác mới của Kinh Hỷ, tập 2. Buổi trưa, Điền Quyên một mình ngồi trước cái bàn đầy đồ ăn. Nếu như trước đây ở nhà với ông bà nội, một bàn này cô đã mời thêm hàng xóm qua ăn uống một trận cho thỏa thích. Bây giờ chỉ có mỗi một mình, dù cơm ngon canh ngọt cũng nuốt không trôi được. Cô bảo đám nữ hầu ngồi ăn cùng với mình, nhưng có nói như thế nào, chúng nó cũng không chịu ngồi xuống. Thế là Điền Quyên chỉ ăn một chút vừa đủ, còn lại bảo chúng nó tự xử lý. Do vết thương còn nhức nhối nên Điền Quyên chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, thi thoảng lại thở hổn hển như cụ già 70. Biệt phủ này tương đối lớn, dãy nhà gỗ 2 tầng đồ sộ ở chính giữa, hai bên là 2 tiểu viện nhỏ, phía sau còn có thêm 2 dãy nhà nữa để đồ đạc và dùng để làm phòng bếp, phòng tắm rửa. Trước cổng trồng 2 cây mai lớn. Quanh sân trồng rất nhiều hoa thực dược và hướng dương. Bên dưới mọc cỏ tùm, như không được ai cắt tỉa. Để ý kỹ một chút thì thấy có những vạt cỏ mềm mại xanh mơn mẩn bị gặm cắn nham nhẫn, như thể vừa trải qua một trận dịch châu chấu quét qua. Hỏi ra mới biết cỏ này là cỏ được nuôi dưỡng, tưới tắm rất sạch sẽ. Cứ sáng sớm và chiều muộn sẽ có người đến chăm chút cho chúng. Lần đầu tiên nghe đến chuyện lạ đời như vậy, Điền Quyên ngờ vực. Nhà Phan Bá có sở thích trồng cỏ hay sao? Dạ không phải đâu mợ, chỉ có cậu chủ thích thôi, chứ ở phủ chính thì không có đâu ạ. Quyên không hỏi nữa, quay người đi vào trong gian 2 tầng. Vừa bước chân lên bậc tam cấp, một cơn ớn lạnh chạy xuyên qua từ dưới gan bàn chân lên tới tận đỉnh đầu, khiến cho cô đứng sững lại. Cô cảm nhận một khối khí lạnh thấu xương vừa lia qua. Cái lạnh này nó lạ lắm, khiến cho người ta phải dè dặt. Cô quay đầu nhìn đám nữ hầu cũng đang đi theo mình. Chúng thấy cô dừng lại nên cũng dừng theo. Vừa rồi các cô có cảm thấy cái gì hay không? Cảm thấy gì hả mợ? Mợ sao vậy? Mặt mợ tái mét rồi kìa. Điền Quyên thả bước lùi khỏi bậc tam cấp, sau đó lại đi thử lên. Nhưng lần này không còn cảm giác ớn lạnh kia nữa, khiến cho cô có suy nghĩ vừa rồi là mình bị ảo giác. Thế nhưng một đứa hầu, chính là đứa lanh lợi nhất, lại có vẻ mặt không được tự nhiên, cứ lấm lét nhìn quanh. Nó chỉ dám đứng bên dưới sân chứ không dám bước lên nhà. Chi tiết nhỏ này cũng không qua được mắt của Điền Quyên, nhưng cô không vội hỏi mà đi lanh quanh thêm một phòng. Cũng vừa thấy được căn phòng khóa kín bằng khóa sắt to đùng. Mãi một lúc sau, đợi cho đám nữ hầu tản đi ra làm việc, cô mới gọi đứa kia tới, nhẹ nhàng hỏi. Em tên gì? Nhà ở đâu? Vô đây làm lâu chưa? Thưa mợ, em tên Huyên. Nhà ở mãi tận phủ Trường Yên á. Cha mẹ em đã mất vì bệnh dịch. Em được người ta bán vào phủ Phan Bá. Thì ra cũng là một cô gái đáng thương. Nhìn hai mắt đứa hầu đang dần đỏ lên, Quyên lại nhớ tới ông bà nội của mình ở nhà. Nhưng cô gạt đi, lại hỏi qua chuyện khác. Ban nãy thấy em đứng trước nhà chính mà không có được tự nhiên, có phải em biết chuyện gì hay không? Đứa hầu sửng sốt, phần nhiều là sợ hãi, lảng tránh ánh mắt của cô. Dạ. Nè, có phải chuyện đó đáng sợ lắm đúng hay không? Đứa hầu nghe thế thì lại càng run rẩy cả người. Điền Quyên nghe vậy cũng không ép hỏi thêm nữa, mà khoát tay. Thôi được rồi, em cứ làm việc của em đi, không cần nói gì hết. Lúc cô vừa quay người định đi vào thì đứa hầu đã tóm lấy tay áo của cô, lật lòng bàn tay của cô lên, viết vào đó mấy chữ: tránh xa nhà chính, bọn chúng nghe được. Lời này của đứa hầu khiến cho cơn ớn lạnh lại một lần nữa sộc lên gáy. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của người đàn bà ở phủ họ Dương, nói rằng phủ Phan Bá này có giúp. Điền Quyên cố gắng bình tĩnh, viết lại vào bàn tay nó. Chúng là ai? Nhỏ hầu chỉ lắc đầu tỏ ý không biết. Cô lại viết vào tay nó hỏi: trông chúng như thế nào? Nhỏ hầu lại lắc lắc đầu thay cho câu trả lời không rõ. Cô nhìn mặt nó sắp khóc tới nơi mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó trấn an. Sực nhớ ra một chuyện, Điền Quyên ngay lập tức đi về phía cổng phủ. Cô đi ra bên ngoài đường vắng, tiếng lá cây xào xạc. Đang là lúc hàng mai rụng cánh bay đầy đất. Khung cảnh thơ mộng như vậy mà Quyên chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ ruột gan. Cánh cổng gỗ đen dày chẳng phải giống hệt với cái cánh cổng mà cô nhìn thấy trong cơn ác mộng đêm qua hay sao? Ngoài hai cây mai trắng thì bên trên tường đều mọc đầy những dây leo gầy guộc. Đứng từ đây nhìn vào trong, khung cảnh hiện lên khiến cho chân tay cô bủng rủng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Các ngày nay ngoài ăn thì Điền Quyên chỉ đi lanh quanh trong biệt phủ. Từ lúc nhìn thấy cánh cổng nơi này, mặt mũi của cô luôn căng thẳng. Tuy lúc ở nhà ông nội không cho cô tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng nơi này đem lại cho cô cảm giác rất bất ổn. Dẫu sao thì biệt phủ này cũng nằm trong rừng cây. Tuy cây cối thưa thớt thoáng đẳng, nhưng cũng đều là loại cây có tán rộng. Bên dưới mọc đầy những trảng cỏ xanh mướt, non mềm. Mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, chim chóc đi tránh rét cũng nên quay về rồi mới phải. Người ta nói đất lành thì chim đậu. Vậy mà nhìn quanh đây một hồi, từ khi cô dậy cho đến khi chiều tối cũng không nghe thấy tiếng chim hót nào, ngay cả một con chuột chạy qua cũng không có. Điều này đối với cô là một chuyện hết sức là bất thường. Bữa cơm tối cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn là một mình một mâm đầy đồ ăn thức uống. Thế này không bị bạc đãi về vật chất, nhưng chính là bạc đãi về tinh thần. Quyên buồn chán tới mức cầm cái đùi gà lên vừa gặm vừa thở dài, tự hỏi không biết người chồng quý hóa của mình đến bao giờ mới chịu xuất đầu lộ diện. Đám nữ hầu nhìn nhau không nói gì. Lúc chúng sắp lên xe quay trở về phủ chính, mấy người làm cỏ vườn cũng đã hoàn thành xong công việc, đang sắp xếp nông cụ chuẩn bị rời đi. Quyên hớt hải chạy ra, dúi vào tay họ cả túi đồ ăn, sau đó hỏi luôn: phủ chính cách đây xa hay không? Ban đêm ở đây không có người canh gác, không sợ trộm lẻn vào hay sao? Người làm vườn là một ông lão trung tuổi, tóc búi củ hành, mặc áo nâu đã sờn vải, chậm rãi đáp: dạ, phủ chính cách nơi này chừng 5 dặm, không xa lắm. Mợ cũng đừng quá lo lắng. Tuy nơi này không có người canh gác về đêm, nhưng mà không có tên trộm nào dám bén mảng tới đâu. Cụ bảo chúng nó cũng không dám nè. Thần giữ của nhà này tốt tới vậy sao? Còn phòng được cả trộm hả? Ông già không đáp, chỉ cười cười. Sau đó cúi đầu chào Điền Quyên, khoác đồ lên rồi đi ra ngoài cổng. Lúc đang tính trèo lên xe ngựa, nghĩ cái gì đó, lão mới quay đầu nói với cô: mở Út à, cửa cổng phải đóng chặt, đêm tối sương giăng, không có gì cần thiết thì tốt nhất ở yên trong phòng đi. Quyên đứng ngay người tại chỗ. Ông ấy không nhắc thì cô còn miễn cưỡng coi như không biết. Bây giờ thì hay rồi, nói ra như vậy càng khiến cho cô thêm lo lắng. Xe ngựa rời đi, Quyên nhìn theo chiếc đèn lồng lắc lư xa dần ở phía đuôi xe thì chợt giật bắn cả người. Hình như cô vừa thấy ngồi sau xe có một cái bóng to lớn không rõ hình dạng, nhưng lúc nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Xe ngựa cũng khuất dạng ở cuối con dốc. Điền Quyên lạnh hết cả người, vội vội vàng vàng đóng cổng lại. Cánh cổng nhìn như vậy mà nặng không tưởng, cứ như ở bên trong nhồi bằng đá tảng vậy. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới khóa lại được. Xong xuôi, cô liền không chậm trễ mà quay trở về. Cũng đã qua giờ dậu rồi, trời tối đen như mực. Miễn cưỡng nhờ ánh nến hắt ra từ những cái ô đèn đá mới thấy được đường trở về. Phòng của cô nằm ở viện bên phải, phải đi vòng qua con đường lát đá trước gian chính hai tầng. Một mình ở lại nơi xa lạ này, cảm giác chẳng dễ chịu gì. Nhưng chí ít nửa năm qua, Điền Quyên cũng đã sống trong bóng tối vài lần, sẽ không bị bóng đêm làm cho tới mức hoảng loạn. Lúc đi ngang qua nhà chính, cô chợt dựng tóc gáy lên. Cô quay đầu nhìn qua, trong đầu lại nghĩ tới cái từ dớp kia, vội nhanh chân đi về phòng. Đêm nay là một đêm không trăng. Mới thiêu thiêu vào giấc, cô đã bị cái lạnh gai góc làm cho tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy kéo chăn lên đắp, rồi uể oải nằm xuống. Nhưng vừa nghiêng người xuống giường, cô liền giật bắn người. Trông thấy bên ngoài cửa hình như có rất nhiều thứ gì đó đang ngoe ngoẩy. Chúng đều là những bóng đen to nhỏ khác nhau, trông kỳ dị như loài sinh vật nào đó. Xung quanh căn phòng cô ở cắm vài cây đèn đá, tuy rằng không sáng rực rỡ, nhưng đủ để trông thấy mặt người. Từ lớp vải ngăn cách giữa các khung gỗ, Điền Quyên kinh hoàng ngồi bật dậy, nép mình vào góc giường. Những thứ bên ngoài kia quá quỷ dị. Bọn chúng vừa giống như sinh vật lạ, lại vừa giống như người. Con nào con nấy đều cong cong thân mình, đi bằng bốn chân, lưng độn lên thành một đường cong nhô cả xương sống. Phía sau còn có chiếc đuôi dài ngoe ngoẩy. Xoàng xoạc lên mấy tiếng, lớp khung cửa gỗ bắt đầu rung chuyển. Những sinh vật ngoài kia dùng hai chân trước mà cào vào vách gỗ. Âm thanh truyền vào như tiếng móng vuốt cọ sát thật mạnh. Quyên sợ nín cả thở, mò mẫm được con dao gọt hoa quả chiều nay lấy được ở dưới bếp. Nhưng cho dù cầm dao ở trong tay thì cơn sợ hãi vẫn không có chịu hướng giảm đi, thậm chí còn càng thêm hoảng loạn. Ông nội cô từng ra chiến trận, giết vô số tên giặc ngoại bang. Ông không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng bà nội thì khác. Quanh năm ở nhà chăm con đợi chồng, ngày đêm đều nhờ vào rừng xanh mà sống. Bà nội từng nói, trên rừng không chỉ có thần rừng mà còn có cả quỷ rừng nữa. Bất cứ nơi nào có cái thiện thì nhất định sẽ tồn tại cái ác. Đã có lần bà nội bị quỷ rừng đuổi bắt, bà không nhìn rõ hình dạng, nhưng cái bóng của nó kỳ dị khiến cho bà nhớ mãi không quên. Cao gầy, ốm yếu, không có lông tóc, phần lưng hơi cong xuống, nhỏ, nhô hết cả xương cột sống lên. Nhìn qua một lần, cả tháng không thể ăn ngon ngủ kỹ. Trong tình huống như thế này, Điền Quyên không thể không nghi ngờ. Những cái bóng đang làm loạn ngoài kia chính là lũ quỷ rừng mò đến bắt người, đem vào rừng sâu mà ăn thịt. Hoặc là không, chúng chính là muốn bắt hồn vía của Điền Quyên đi. Một tiếng mèo kêu ré lên khiến cho cô rợn người, túm lấy chăn trùm kín lại. Nối tiếp tiếng kêu đó là hàng loạt âm thanh nghêu ngao với các sắc độ khác nhau, cứ thế truyền vào trong căn phòng lờ mờ ánh sáng. Hòa vào trong tiếng mèo kêu là tiếng móng vuốt trượt dài trên các khung cửa gỗ. Chúng dội lên khắp nơi. Chúng đã bao vây Điền Quyên ở bên trong căn phòng này. Cô bịt chặt hai tay lại, cố gắng ngăn âm thanh kinh hoàng kia không tiếp tục truyền vào tai mình nữa. Cô cố gắng tự trấn tĩnh, nghĩ xem lũ mèo thường sợ cái gì nhất. Nhưng với tất cả những thứ mà cô có thể nghĩ ra, như tỏi, sả, bạc hà, lúc này đều không có trong tay. Cũng chẳng thấy tông cửa xông ra ngoài rồi chạy xuống bếp lấy đồ dọa chúng được. Đầu óc rối bời, cô hé mắt qua kẻ ngón tay. Bọn chúng vẫn ở đó, vừa kêu gào vừa cào cấu. Dường như mùi con người bên trong đã hấp dẫn chúng đến đây. Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được cô. Cô chợt nghĩ ra cái gì đó, thả tay xuống, bắt loa tay lên miệng kêu một tiếng thật dài. Cô giả tiếng mèo kêu. Ông bà có câu, lấy độc trị độc cho con gì. Nếu không thể đánh đuổi lũ quỷ quái, nửa mèo nửa quỷ kia, thì thử hòa nhập với chúng xem sao. Quả nhiên khi cô giả tiếng mèo kêu, thì tiếng cào gỗ cũng im bặt. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng tim của cô đập dồn dập như trống trận. Ở bên ngoài, Lũ sinh vật kia đều ngơ ngác, không con nào lên tiếng kêu thêm nữa. Chúng kéo nhau đứng sát vào vách gỗ, áp cả khuôn mặt của mình lên, có vẻ như muốn nhìn vào bên trong. Bây giờ chúng không đi bằng tứ chi, mà đã hơi vươn thẳng người lên, hai cẳng tay dài buông thõng xuống, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hai con mắt lập lòe như hai đốm ma trời xanh lét. Cảnh tượng lúc này còn quỷ dị hơn cả vừa rồi, khiến cho Điền Quyên lập tức rơi vào kinh hãi tột độ. Tuy nhiên, chúng thi nhau lồng lộn lên, càng ra sức kêu gào và tấn công vào vách cửa. So với việc xác nhận đồng loại, chúng càng chắc chắn rằng tiếng kêu vừa truyền ra là không đúng. Điền Quyên cắn chặt tay áo, vết thương lại hơi nhói lên, nhưng cô mặc kệ, di chuyển nhẹ nhàng xuống khỏi giường, chui vào trong gầm. Cô sợ rằng chỉ một lát nữa thôi, thanh chắn cửa sẽ không thể ngăn cản được sự xâm lược của lũ quỷ quái đang hoành hành ngoài kia. Hiện giờ ở đây cũng chỉ có một cái gầm giường là an toàn nhất. Nếu bị xé xác thì cũng chỉ trách số cô quá xui xẻo mà thôi. Ngay lúc cô nằm dưới gầm giường, trong tay nắm chặt con dao nhỏ, thì then cài cửa bất ngờ bung ra, rơi lạch cạch xuống sàn. Cô nín thở, hai mắt mở to nhìn qua gầm giường tương đối thấp. Loại giường tân hôn này làm bằng gỗ gụ, rất chắc chắn và nặng trịch. Bốn viện xung quanh đều đóng lại bằng ván dày, chỉ có thể có một khe hở chừng một gang tay người lớn thôi. Cơ thể cô nhỏ gầy, dù không dễ dàng nhưng vẫn cố gắng chui qua được. Từ dưới gầm này có thể trông rõ mọi thứ đang diễn ra. Cửa mở tung, từ bên ngoài nhảy bổ vào một loạt những cái bóng đen xị. Nhiệt độ trong phòng đột ngột xuống thấp, lạnh thấu xương, mùi hôi thối cũng theo đó mà cuộn vào. Lũ quỷ kia nhảy vào bằng bốn chân, đầu ngẩng cao, vừa đánh hơi sột sạo, vừa phát ra tiếng mèo quỷ dị. Ban nãy âm thanh ngoài cửa còn giống tiếng mèo, nhưng lúc này nghe ra thì lại không có cảm giác thực sự là mèo, mà ghê rợn tới từng đường chân tơ kẻ tóc. Quyên bịt chặt miệng, lùi người thật sâu vào trong gầm giường. Chỉ sợ chốc lát nữa thôi, chúng sẽ phát hiện ra cô đang nấp bên dưới này, rồi thò vào mà lôi cô ra. Từ phía chân giường, có cái đầu thùi lùi ngó xuống, hai con mắt xanh lét rọi thẳng vào người cô. Khóe miệng nó kéo lên, bên trong miệng toàn là răng nhọn, nhưng lại mang khuôn mặt của một con người. Làn da tái nhợt như ván đậu để lâu ngày, loang lổ những vết cào bung bét cả thịt. Giữa lúc cô cho rằng mình sắp bị làm thịt, thì lại nghe được một tiếng mèo khác lạ vang lên ở ngay bên ngoài cửa. Sau đó, cái đầu nửa người nửa mèo kia bị kéo tuột về phía sau. Hàng loạt âm thanh náo loạn cùng với tiếng mèo loạn xạ chồng chéo lên nhau. Quyên vì quá sợ hãi, chỉ có thể nằm co người trong góc, không dám nhìn ra thêm. Tiếng bản lề cửa kẽo kẹt là âm thanh đầu tiên khi cô tỉnh táo lại. Lúc này trong phòng đã yên tĩnh trở lại, trên mặt sàn cũng không còn thấy bóng dáng của sinh vật quỷ quái nào nữa. Dường như bọn chúng đã đi hết rồi. Cho dù không biết vì điều gì mà chúng bỏ đi, nhưng quả thực phía ngoài đã trống trơn, chỉ còn vương lại ít hơi lạnh và mùi hôi khó tả. Quyên không vội ra ngay, cô đợi thêm một lúc, cảm thấy đã an toàn mới run rẩy bò ra khỏi giường, lại tiếp tục men theo vách tường hướng đến cửa, nhanh tay đóng hai cánh cửa vào. Then cài cửa đã gãy, cô nhìn đến tủ quần áo ở trong góc, liền kiềm chế cơn đau bên mạng sườn, đi tới dùng hết toàn bộ sức lực còn lại đẩy cái tủ để chặn cửa. Sau đó chính cô cũng không dám ngủ trên giường nữa, lấy cái chăn quát lên người rồi chui vào bên trong tủ, cuộn tròn người lại. Đêm nay thật dài, cũng thật đáng sợ. Quyên chỉ mong sao cho trời mau sáng. Cô không dám nghĩ tới chuyện quỷ dị vừa rồi, chỉ có thể nghĩ về ông bà nội, về những người bạn hàng xóm, thậm chí tưởng tượng ra một tương lai được trở về nhà. Nước mắt vương đầy mặt, Quyên chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống, không phát ra tiếng nức nở. Cuối cùng quá mệt mỏi mà thiếp đi, con dao vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cửa tủ từ từ hé mở ra, một cái bóng đen to lớn với bộ lông xù đứng đó. Hai con mắt sáng quắc nhìn cô chòng chọc, hơi thở nóng trực phả vào gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của Điền Quyên. Khi một ngón tay đầy lông chạm đến bên má, Quyên liền cảm nhận được, lập tức mở mắt ra. Và mọi cảm xúc kinh hãi biến thành phản xạ. Cô giơ dao lên, dí vào cổ sinh vật lông lá trước mặt mình. Đồng tử xanh biếc của sinh vật giãn ra, phản chiếu gương mặt kinh hãi tột độ của Quyên. Đột nhiên nó thở hắt ra một hơi nặng nhọc, rồi quay đầu bỏ chạy. Quyên thấy nó chạy về một góc phòng. Vách gỗ tưởng như rất cứng cáp, hóa ra lại là một cánh cửa lật. Cô rất sợ hãi, nhưng nhiều hơn là tò mò. Hơn nữa cô có cảm giác sinh vật này không có ý làm hại cô. Cô nhanh nhẹn ra khỏi tủ quần áo, đi về phía cái cửa lật đó. Phía sau cửa lật có một lối đi xuống đường hầm. Bên trong tối thui, phản phất mùi của sinh vật kia còn vương lại. Quyên dựa vào vách tường để đi, bàn tay chạm vào thứ gì đó như là lông. Rất nhiều lông mỏng và dài của động vật. Tuy đường hầm tăm tối và lạnh lẽo, lại có chút ẩm thấp do lâu ngày không được tiếp xúc với không khí bên ngoài. Ấy vậy mà không có mùi hôi thối, chứng tỏ không có thứ gì từng chết ở trong này. Đi một hồi, cô cũng ra đến được cánh cửa lật ở phía đầu bên kia. Cô vươn tay đẩy một cái, nhưng cửa không nhúc nhích, và hình như đã bị thứ gì đó chặn lại. Cô áp tai qua vách cửa, nghe được tiếng thở hổn hển nặng nề của sinh vật kia bên cạnh. Là nó không cho cô đi qua. Sau đó là một tiếng đổ ầm xuống đất. Cô giật mình, lại thử đẩy thêm một lần nữa. Cửa liền hé ra. Một chút ánh sáng vàng vọt xuyên tới, cùng với mùi thuốc bắc nhàn nhạt bay vào. Rõ ràng nơi này có người sống, nếu không chẳng lẽ sinh vật kia lại biết dùng thuốc bắc và thắp đèn hay sao? Nghĩ vậy, Quyên càng ra sức đẩy cửa, nhưng vết thương bên mạng sườn lại bắt đầu nhói lên. Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm lưng áo. Bên trong đường hầm rất lạnh, càng khiến cho lớp da trên người cô co lại vì lạnh lẽo. Cô nhìn qua khe hở, thấy sinh vật lông xù kia đang nằm trên đất. Tiếng thở phì phò vẫn phát ra liên hồi, hình như nó bị thương ở đâu đó. Cô lại đẩy cửa. Lần này sinh vật dường như hơi nổi giận, quay ngoắt đầu nhìn cô một cái, nhưng rất nhanh đã vọt dậy, tiếp tục chạy trốn đi. Cô đẩy cửa ra, mùi thuốc bắc tràn ngập khoang mũi. Căn phòng này rất rộng, bài trí đơn giản, nhưng vẫn có giường ngủ, có kệ sách đụng trần, và có cả bàn làm việc rất lớn, bên trên bút nghiêng đầy đủ. Ở giữa bàn đặt một cái chân nến, ánh sáng nhạt nhòa cũng từ đó mà ra. Mãi nhìn ngó xung quanh, Điền Quyên quên mất đi sinh vật kia, cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ khàn đục ở trong góc tường mới bất giác mà nhớ ra. Cô hướng về phía góc tối, ánh nến không rọi tới được, chỉ miễn cưỡng thấy hai con mắt xanh lè đang hấp hái lúc mở lúc đóng của sinh vật. Cô không dám tiến tới, chỉ đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi sinh vật trong góc phòng. Một lúc thật lâu, cô có cảm giác như hai con mắt của sinh vật đang từ từ mất màu, không còn xanh lét và sáng quắc nữa, thay vào đó đã nhỏ đi, rồi dần dần chìm vào trong bóng tối. Quyên dụi mắt nhìn lại, lần này hoàn toàn không nhìn thấy cặp mắt xanh to lồi đâu nữa. Cô chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Cô lấy hết can đảm bước lên hai bước. Đừng đến đây. Giọng nói khàn đục mệt mỏi, như thể đang đè nén cảm xúc gì đó. Quyên kinh ngạc đến choáng váng đầu óc, buộc miệng thốt lên khe khẽ. Là tiếng người mà. Không lẽ trời ơi. Cô sửng sốt một chút, rồi lại lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ. Nè, đằng ấy ơi, đằng ấy là người hay vật vậy? Trong góc tối truyền đến một tiếng hừ lạnh, nhưng không đáp lại. Hơi thở lại càng thêm nặng nề. như rít lên từ tận cuốn phổi. Có phải đằng ấy bị thương hay là bị bệnh gì hay không? Gọi đằng ấy nghe có hơi buồn cười, nhưng Quyên lại chẳng biết gọi như thế nào cho thích hợp. Nè nè, có cần giúp gì hay không? Lời của cô vừa dứt, từ trong bóng tối vươn ra một bàn tay. Làn da hơi tái nhợt như người mắc bệnh lâu năm, nhưng cứng trắng chắc khỏe. Nhìn qua có vẻ là tay của người nam. Bàn tay xòe năm ngón hơi dính cái thứ chất lỏng có màu đỏ như máu, khẽ vẫy nhẹ. Qua đây. Giọng nói đột ngột. Quy nghĩ chắc chắn hắn đang bị thương rất nặng, cho nên mới khó nhọc đến như thế. Cô không nghĩ nhiều thêm, trón trán từng bước tiến về phía góc tối. Thế nhưng vẫn rất cảnh giác, con dao trong tay càng thêm siết chặt. Cho dù đó là người hay thú, thì bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết. Cô không muốn bất cẩn bị ăn thịt. Bước ra khỏi lằn tranh ánh sáng leo lét ảm đạm, mắt cô dần quen với bóng tối. Dưới sàn phủ đầy lông màu xám, lẫn trong đó là những chiếc vuốt sắc màu ngà còn vương một chút máu. Xem ra những gì cô nghĩ ban nãy đã được chứng minh năm phần rồi. Khi Quyên nhìn vào góc tối, thì đột ngột biến thành một người đàn ông ngồi thu lu ở đó, thân thể xám ngoét. Cô liền bị một bàn tay trắng chắc túm lấy kéo về phía trước. Thân thể của cô cứ như một con búp bê, chỉ chớp mắt một cái đã nghiêng ngã, nằm rạp trên mặt đất toàn lông xám. Cả khối cơ thể nóng hầm hập đổ lên người cô. Hai bàn tay giữ chặt lấy hai tay cô, kéo ngược lên đầu. Bàn tay còn lại thô bạo xé lớp áo ngoài của cô. Nè nè, làm gì vậy? Thả tôi ra, thả ra! Cô điên cuồng chống trả, nhưng trước cơn dục vọng của người đàn ông này, cô càng giãy giụa càng khiến cho máu nóng trong người hắn sôi trào. Hắn cúi xuống, gặm cắn vào cần cổ của cô, đưa lưỡi liếm láp mùi hương thiếu nữ non mềm. Bàn tay vừa xé áo ngoài của cô đưa nhanh xuống dưới, kéo váy cô lên, áp lớp thịt nóng bừng vào da thịt cô. Toàn thân Điện Quyên như bị hàng ngàn con kiến đốt, khó chịu vô cùng. Cô há miệng, dùng toàn bộ sức lực của mình cắn ngược vào cổ hắn ta. Khoang miệng của cô cảm nhận được mùi tanh của máu cùng với mồ hôi mặn mặn. Bất chợt, bàn tay đang kiềm hai tay cô trên đầu liền nới lỏng ra, cuối cùng là hoảng loạn thở ra. Hắn rất nhanh lại thu mình vào một chỗ. Quyên ngồi bật dậy, vơ vội mảnh áo che đi chiếc yếm đã lộ ra. Cô điên tiết và vô cùng hoảng loạn, giơ dao lên muốn xông về phía đó cho kẻ kia một nhát. Cho dù không giết được hắn, nhưng chí ít cũng giải tỏa được cơn giận dữ vừa rồi của cô. Thế nhưng ngay lúc con dao gần chạm đến thân thể người đàn ông, hắn phát một cái liền đưa tay lên, dễ dàng tóm lấy tay cô, giật lấy ném dao qua một bên. Lại một lần nữa hắn lật người đè ép Quyên bên dưới, nhưng lần này cô thấy hắn đang cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Hắn chặn ra từng chữ nói với cô: Ta không cố ý. Giọt máu từ môi hắn chảy xuống mặt Quyên. Cô đẩy hắn ra, lùi về một khoảng an toàn. Hắn cúi gầm mặt xuống, liên tục lắc đầu, sau đó lại đưa tay túm lấy tóc mình muốn giật ra. Đột nhiên hắn ngẩng phát đầu, ánh mắt dữ tợn: Mau xích ta lại! Hả? Cái gì? Xích ta lại, nhanh lên! Điền Quyên sợ gần chết, vội vã tìm kiếm xung quanh, liền thấy gần đó có một trụ đá lớn nối liền với đỉnh trận. Bên dưới có một vòng cuộn xích. Cô bò tới, lập cập tháo vòng xích ra, ném về phía người đàn ông. Hắn lập tức tóm lấy, dường như rất quen thuộc, xích thẳng vào hai cổ chân và cổ tay mình. Thấy người đàn ông đã bị xích lại, Quyên mới lùi ra ngoài sáng. Cô nhìn chiếc áo ngoài đã rách tơi tả, thiếu chút nữa là cô bị tên điên tràn đầy dục vọng này giở trò đồi bại rồi. Chẳng biết qua bao lâu, hắn không động đậy mà Điền Quyên cũng chẳng nhúc nhích được nữa. Cô đã thấm mệt, còn hắn dường như đã bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều. Bây giờ Quyên mới bực bội nói: "Đê tiện!" Người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn chìm trong bóng tối, nhưng cô cảm nhận rõ hắn đang tức giận. "Ta nói ta không cố ý." "Cố ý hay không thì xích chút nữa hại chết tôi rồi. Cái đồ dâm tặc." "Ta không phải dâm tặc, cũng không đê tiện." Lời này của hắn dường như mang theo một chút tủi thân, tuy đã kìm nén nhưng vẫn biểu lộ ra ngoài. Điền Quyên vẫn còn đang sôi máu, không thèm để ý nói: "Chị anh lý giải chuyện khi nãy là sao? Rõ ràng là thèm hơi đàn bà mà, không đê tiện thì còn cái gì?" Một thoáng im lặng, người đàn ông thở hắt ra, hạ thấp giọng, dường như có chút khó xử đáp: "Ta không phải thèm hơi đàn bà, là động dục." Quyên nghe vậy, ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó như nghĩ ra điều gì, nhịn không được lại phì cười giễu cợt. "Động dục hả? Không phải hai từ đó chỉ dành cho con vật thôi sao? Lẽ nào anh thực sự là..." "Ta là cậu Út nhà Phan Bá." Tới đây thì Quyên không cười nổi nữa, nụ cười giỡn đông cứng cả lại, thiếu chút là ngã xuống sàn. Ông trời ơi, người chồng mới cưới của cô hai ngày không thấy xuất hiện, bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Điền Quyên không rõ mình nên ngất đi hay là tra hỏi sự tình nè. Cô ôm lấy đầu, cố gắng nắm bắt thông tin vừa rồi, lại nghe hắn mở miệng nói, hơi thở đã đều đặn hơn: "Lẽ ra em không nên theo ta tới đây." "Không đúng, lẽ ra cậu không nên đứng trước cửa tủ mới phải chứ." "Ừ, cũng đúng. Chuyện ban nãy xin lỗi em." Điền Quyên hơi bối rối trước lời xin lỗi đột ngột như thế này. Kỳ thật cô vẫn rất giận dữ vì bị đụng chạm thân thể, nhưng việc nhận được câu nói xin lỗi là ngoài ý muốn. "Quay về phòng của em đi, còn đang bị thương đó." Xem ra cuộc đối thoại nhát gừng như thế này đều khiến cho cả hai không tự nhiên cho lắm. Hơn nữa Điền Quyên còn phát hiện ra một bí mật động trời. Lúc này mà bảo cô về nghỉ ngơi dưỡng thương thì khó mà làm được. Cậu biết tôi bị thương sao?" Hắn không đáp lời cô. Cô sợ vết thương bên mạng sườn, lại nhớ tới đêm đầu tiên gặp con vật lông xù kia. Khi đó cô quá kinh hãi mà ngất đi. Nhưng đến lúc tỉnh lại thì đã nằm đắp chăn trên giường, mà khi đó vết thương cũng đang rỉ máu. Nhưng tới lúc bị đám nữ hầu gọi dậy, vết thương đã được băng bó lại, máu chảy ra cũng rất ít, thậm chí đã kéo da non. Cô ngẩng đầu lên, hướng mắt đến người đàn ông đang ngồi trong góc tối. Ý nghĩ khó tin lóe lên, lập tức khiến cho cô đỏ bừng cả mặt. Cô cầm chân nến trên bàn, rút chiếc áo choàng vắt trên lưng ghế, tiến về phía góc tối, ném vào người đàn ông: "Cậu có phải ngay từ đêm đầu tiên cậu đã động dục rồi hay không ạ?" So với việc biết con trai Út nhà Phan Bá là nửa người nửa vật, thì Điền Quyên càng quan tâm hơn tới chuyện lúc mình đang mê tỉnh không rõ lại bị một tên đàn ông động dục nhìn chằm chằm. Nghĩ tới thôi khiến cho cô đã nổi da gà. Cậu ta túm lấy áo choàng khoác lên người, dùng bàn tay vẫn còn vương máu me chắn ánh sáng của ngọn nến đang tỏa ra. Không biết tại sao, nhưng trong lòng Điền Quyên sinh ra một chút thương hại. Cô hạ giọng nói: "Sao cậu không nói gì? Biết thì cũng đã biết rồi, chỉ bằng nói rõ ra với nhau đi. Sau này còn phải sống chung nữa. Nếu như không muốn tôi biết cậu là thứ quái quỷ gì, thì ngay từ đầu đừng có nên xuất hiện. Cứ ở yên trong thế giới của cậu đi cho xong." Không biết câu nào của Điền Quyên đã động đến Bá Hùng, mà chợt khiến cho cậu bỏ tay xuống, nhíu mày nói: "Cho dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng quá khó khăn. Trên đời này, thứ khó kiềm hãm nhất là sinh ra dục niệm. Ta lại không biết mình đã rơi vào kỳ động dục, cho nên mới khiến em hoảng sợ. đều là ta sai. Thì ra cái con vật lông xù kia là con mèo. Chỉ có điều bộ dạng quá quỷ dị. Nếu không phải tinh thần Điền Quyên cứng cỏi hơn người khác thì chắc đã bị dọa cho chết cứng rồi. Bá Hùng ôm lấy đầu mình, bộ dạng rối bời. Tuy bình thường vẫn là con người, nhưng rất nhiều lúc không thể khống chế được mà cư xử như loài mèo hoang. Thích luồng lách trong bóng tối, thích gặm cỏ non, thích vờn cái bóng của chính mình trên vách tường. Còn bây giờ lại tới mùa tìm bạn tình. Căn phòng này nhiều sách như vậy, hẳn là trong suốt thời gian ở đây Phan Bá Hùng đã tìm hiểu rất kỹ về bản thân mình. Trảng cỏ non xanh mơn mởn trong sân cũng đều là thức ăn vặt của cậu ta. Hèn gì mà người làm vườn cứ tỏ ra thần bí. Có khi ông ta cũng biết chuyện gì đó mà không nói ra. Bình thường cậu không ra ngoài sao? Cũng có ra ngoài, nhưng rất ít. Vài lần mất kiểm soát, trách phạt hạ nhân hơi nặng tay. Vậy đánh học máu mồm là có thật hả? Bá Hùng nặng nề gật đầu, lại thở ra một hơi nghe nẫu ruột. Nhìn lông mèo vương vãi khắp nơi, còn dính cả máu, chắc hẳn lúc lông và móng vuốt trụng xuống sẽ rất đau đớn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng mèo truyền vào. Điền Quyên theo phản xạ lùi về, còn Bá Hùng thì đưa tay lên miệng khẽ xịt một tiếng, đẩy cô về phía sau. Cậu trườn lên trước, thắt chặt dây áo choàng lại. Mặc dù hiện tại đang là con người, nhưng bản năng của mèo vẫn lộ ra. Hiển nhiên là trong suốt nhiều năm đã có quá nhiều lần biến thành mèo nên mới sinh ra những hành vi quen thuộc. Cách một cánh cửa lớn, Điện Quyên không rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh sục sạo rất quen thuộc. Rất nhiều tiếng mèo kêu nghêu ngao. Cô nghĩ tới đám nửa người nửa mèo lúc trước. Quyên không dám thở mạnh, chỉ có thể ngồi một chỗ dõi theo hành động của Hùng. Cậu tháo xích chân, nhẹ nhàng đặt xuống đất, từ từ tiến về phía cửa chính, áp tai nghe ngóng, sương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc cùng lo lắng. Rầm một tiếng, cửa bị đập mạnh từ bên ngoài. Điền Quyên giật bắn người. Bá Hùng cũng khẽ lùi về sau, ngoái đầu nhìn cô, lại một lần nữa ra hiệu cho cô tìm chỗ nấp. Điền Quyên lập tức bò ra phía sau cây cột, ngồi im không dám nhúc nhích, vẫn tai lắng nghe động tĩnh. Tiếng ầm ầm vẫn vọng vào, mỗi âm thanh như đánh thẳng vào trái tim, vọt lên tới tận cổ họng của Điền Quyên. Lũ quỷ quái đó bộ dạng rất hung tợn và thèm khát. Quỷ rừng chắc cũng chỉ có như thế là cùng. Ở phía bên này, Bá Hùng hắn giọng nói ra ngoài với vẻ tức giận. Các người muốn làm gì? Tiếng đập cửa dừng lại, nhưng kéo theo đó là âm thanh mèo kêu lên loạn xạ. Con nào con nấy dường như đang tranh nhau đáp lời. Bá Hùng lạnh lùng nói tiếp. Không được, cô ấy là vợ của ta, không phải đồ ăn của các người. Tiếng mèo càng thêm thống thiết và man rợ. Các người đừng quên, gốc gác của mình là ở đâu. Hiện giờ các người chỉ là hồn quỷ, không giống như lúc trước nữa. Giọng điệu này của Bá Hùng khiến cho lũ mèo bên ngoài nổi điên. Chúng ra sức cào cấu vào cửa, không ngừng kêu gào, rầm rầm như thể một đội quân hung hãn công phá thành trì. Nhận thấy điềm không lành, Hùng chạy về phía Quyên, kéo tay cô nhào vào phía sau cửa lật. Cũng vừa lúc này, cánh cửa đổ trầm xuống, âm thanh vang vọng khủng bố tinh thần Điền Quyên. Bá Hùng ép cô vào vách tường lạnh, dùng cả thân mình che chắn cho cô, nhỏ giọng bên tai cô bằng cái giọng khàn đặc. Chúng ngửi được mùi của em, đang săn lùng em đó. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chúng dám xông thẳng vào trong này. Chịu khó một chút, đợi chúng bỏ đi rồi nói sau. Điền Quyên lúc này cũng chẳng còn để tâm đến thân thể trần trụi, nóng hầm hập của Bá Hùng nữa. Mạng sống vẫn quan trọng hơn. Cô co người lại, gần như cuộn tròn bên trong ngực cậu, cả người rung lên bần bật. Bá Hùng nghiến chặt răng, kéo vải áo choàng ngăn cách giữa hai người, tránh để da thịt tiếp xúc. Nếu không, cậu không dám chắc cơn động dục có phát tác nữa hay không. Chưa bao giờ cậu căm ghét cái thể trạng này của mình đến như vậy. Nhưng những ý nghĩ đen tối cứ bủa vây, khiến cho cậu cũng bắt đầu mặc định mình thực sự là kẻ đốn mạc và đê tiện. Phía sau cửa lật, lũ quỷ quái vẫn đang lùng sục. Chúng nhảy nhót khắp nơi, trèo lên vách tường gỗ và kệ sách. Tiếng mèo vang vọng khắp không gian, nghe vô cùng ám ảnh. Thế nhưng chúng tuyệt nhiên không dám lại gần chân nến còn đang cháy lách tách. Chỉ có thể đi lòng vòng xung quanh, hai con mắt xanh lè gườm gườm và e sợ. Như thể chỉ cần tới gần thêm một chút, chúng ngay lập tức sẽ bị bắt lửa và bốc cháy. Một vài con đang đi về phía cửa lật, chúng đảo qua đảo lại, hết mũi ngửi qua cái khe cửa. Cái miệng rộng luôn phát ra tiếng mèo chối tai. Chợt có tiếng gà gáy truyền tới, khiến cho cả lũ đều nháo nhác. Sau đó nhanh chóng nhảy vọt xuống, kéo nhau chạy biến ra ngoài, trả lại không gian im ắng cho căn phòng. Điện Quyên lúc này mới giật mình nhận ra, bá Hùng đang dụi đầu vào cổ mình, đưa lưỡi liếm láp da thịt cô. Thân thể cậu nóng bừng bừng như đang phát sốt. Theo phản xạ, cô giơ tay vả cho cậu một cái rõ đau rồi đẩy ra. Bá Hùng đập lưng vào tường đá, khẽ rên một tiếng, sửng sốt nhìn cô, rồi vội vàng đẩy cửa lật ra ngoài. Điện Quyên đợi một lúc mới đi ra, thấy cửa đổ ngang trên đất, kệ sách cũng bị đào tung lên, rơi đầy trên sàn. Ngoài ngọn nến vẫn đang cháy không bị đụng qua, thì còn lại thứ gì cũng tan tác. Bá Hùng không có trong phòng. Quyên theo cửa chính nhìn ra, thì thấy cậu đứng cạnh bể nước, liên tục múc nước xối lên đầu mình. Trời hãy còn rất tối, sân vườn chỉ có một cây đèn đá đang cháy sáng, không còn thấy bóng dáng của con quỷ nào nữa. Xem ra bọn chúng sợ lửa và sợ cả tiếng gà. Cho dù đã sang xuân thì trời vẫn còn rất lạnh, dội nước giữa thời tiết như thế này hẳn là muốn chết rồi. Nhưng Quyên cũng không ngăn cản. Cô biết cậu đang dùng cách điên rồ nhất để kiềm chế dục vọng của mình. Thoáng chốc cô cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Là con người chân chính, luôn có thể kiểm soát hành vi của mình. Nhưng động vật thì khác. Tới mùa sinh sản, chúng không thể tuân theo sự tự nhiên. Điền Quyên cũng không phải chưa từng thấy loài mèo động dục. Chúng có thể cả đêm nghiêu ngao dai dẳng, nhảy chồm lên mái nhà. Nhưng nói gì thì nói, vẫn khác xa so với hoàn cảnh hiện tại của bá Hùng. Đột nhiên trong lòng cô lại nảy sinh ra một sự thương cảm bất đắc dĩ. Cô nhìn quanh, đi tới bên tủ đồ đã bị lục tung, nhặt lấy một chiếc khăn và một bộ đồ ấm. Bản thân cũng khoác lên một chiếc áo dài nam rộng thùng thình, sau đó mới đi ra ngoài. Thấy cô đi ra, động tác dội nước của bá Hùng hơi ngừng lại. Nhưng cô chỉ cụp mắt xuống mà không nhìn cậu, vắt khăn và quần áo lên một cây đèn đá, rồi một đường đi ngược trở vào. Lúc bá Hùng quay vào thì thấy Quyên đang thu dọn sách trên sàn. Cô ngồi một chỗ, lật dở một cuốn sách đã ố vàng. Bên trong là vô số hình vẽ quỷ quái khác nhau. Để tới sáng đám người hầu qua dọn dẹp cũng được. Em về nghỉ đi. Giọng nói của bá Hùng vẫn khẳng đặc, lại hơi hờ hững. Cũng không cảm thấy Quyên xem sách của mình là có gì không được. Bọn chúng là ma quỷ phải không? Ừ, là giớp của cái biệt phủ này. Cái giớp mà người đàn bà ở phủ họ Dương nhắc tới có lẽ chính là đây. Nơi đây bị ám ảnh bởi ma quỷ, những con quỷ nửa người nửa mèo. Lý do vì sao không để đám người hầu ở lại qua đêm? Cũng chính là vì sợ bọn chúng làm hại hay sao? Ngày thường chúng ít khi xuất hiện, nhưng để an toàn cho người sống, buộc phải cách ly càng xa càng tốt. Sự xuất hiện của em đã khơi gợi sự thèm khát máu thịt ẩn giấu bên trong chúng. Tuy chỉ là hồn quỷ, nhưng mà em nhìn xem, chúng còn có thể phá được cửa, gây náo loạn tới mức này, thì mạng người tính là cái gì đâu. Trước đây nhà Phan Bá chúng ta sẽ không tùy tiện để cho người sống ở trong phủ. Có lẽ do gần đây chúng không hay xuất hiện, ngoan ngoãn ẩn mình trong đêm tối, nên cha mẹ ta đã quên mất rằng cơn thèm khát của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Vậy tại sao họ lại cưới em về cho cậu? Nói ra lời này, Điền Quyên có chút chột dạ, bởi vì cô không phải là Dương Cát Anh. Nhưng dù sao thì hiện giờ cô cũng đã là vợ của cậu út nhà Phan Bá. Nói vậy cũng chẳng sai. Ta không rõ. Có thể là vì trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng thôi. Lý do này cũng rất chính đáng. Điền Quyên không có gì để phản bác. Nhà Phan Bá các cậu rốt cuộc có cái dớp lớn tới mức nào? Nghe câu hỏi này, đáy mắt Bá Hùng dội lên một tia kinh hãi. Lớn tới mức đã hình thành một lịch sử đen tối của tộc Phan Bá. Bây giờ em đã về đây rồi, ta sẽ từ từ kể cho em nghe. Nghe xong, nếu em quyết định rời khỏi nhà Phan Bá, ta cũng không có ý kiến gì. Tuy là theo luật phụ nữ rất khó bỏ chồng, nhưng cũng chẳng khó để ngụy tạo ít tội danh cho ta. Như thế cũng sẽ có lợi cho em. Điền Quyên hơi ngẩn ra một hồi. Còn chưa bắt đầu chung sống mà cậu ấy đã nhắc tới chuyện ly hôn rồi. Hơn nữa cách Bá Hùng nói thật sự thản nhiên, giống như việc cán tội cho cậu ấy là chuyện như cơm bữa vậy. Em tên là Cát Anh sao? Thiếu chút nữa là cô lắc đầu. Cũng may cô kịp thời nhớ ra thân phận của mình. Đúng rồi, Dương Cát Anh, con cái út nhà họ Dương. Ta cũng có nghe mẹ qua nói Cát Anh, cái tên mang ý nghĩa đem lại may mắn cho gia đình. Nhưng mà từ lúc em đặt chân vào nhà Phan Bá đã gặp rất nhiều xui rủi. Điền Quyên cười khổ. Nói thật thì cô thích làm chính mình hơn, nhưng lúc này lại chẳng thể nói ra. Cô không phải Dương Cát Anh, mà là Điền Quyên, một cô gái sống trên núi, bị bọn bắt cóc đưa tới đây. Trên người còn mang ấn ký của nô lệ, đã từng ở nhà chứa và học những thứ hạ tiện nhất, chuyên dùng mua vui cho đám đàn ông. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà cô đã phải nhồi nhét vào đầu những cái thứ mà khiến cho người ta nghe đến cũng thấy dơ bẩn. Bất giác cô khẽ thở dài, khiến cho Bá Hùng chú ý. Giác quan của cậu nhạy bén hơn người thường. Một cử chỉ nhỏ của cô cũng thu hút cậu. Thế nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ nhỏ tiếng nhắc. Mệt phải không? Lên giường ngủ đi. Gần trưa chúng ta về nhà chính một chuyến. Yên tâm, ta đã ổn rồi. Điền Quyên ngó cái giường lớn, cơn buồn ngủ bấy giờ cũng ập đến. Cô cũng biết Bá Hùng đã ổn định lại. Hơn nữa cậu và cô cũng đã là vợ chồng, chung đụng cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại cô không dám, liền trở về phòng mình. Phan Bá là tộc lớn, suốt những năm xảy ra chiến loạn vẫn vững vàng như bàn thạch. Ít ai nghĩ được hơn 100 năm trước, gia tộc này suýt chút nữa đã bị diệt sạch, không còn một ai. Tộc Phan Bá được chia thành dòng chính và các dòng nhánh. Trong các dòng lại chia ra các chi trưởng chi thứ. Cha mẹ Bá Hùng nằm ở dòng chính là đích trưởng, chuyên phụ trách cai quản việc họ hàng và thờ cúng tổ tiên, gìn giữ từ đường cùng với gia phả dòng tộc. Nếu không phải Bá Hùng lúc ở trên xe ngựa có nhắc qua, Quyên lại có trí nhớ tốt, thì đến khi gặp họ hàng, cô đã choáng ngợp trước cảnh tượng giàu có, thịnh vượng của nhà họ. Bá Hùng dường như không có mối liên hệ thân thiết với cha chú và các anh em trong tộc. So với lúc ở cùng cô, cậu càng thêm lãnh đạm thờ ơ. Chỉ đơn giản giới thiệu sơ qua cô với người trong tộc, còn lại ai hỏi gì thì đáp, thậm chí có người cậu còn chẳng buồn nhìn đến. Mẹ của Phan Bá họ Ly có phần ốm yếu hơn so với hai bà vợ còn lại của cha cậu. Tính khí tương đối ôn hòa và nhã nhặn. Bà hào phóng tặng cho Điền Quyên rất nhiều đồ quý giá, thậm chí còn sắp xếp thêm hòm xiển quà tặng để cô cậu ngày mai về lại mặt nhà họ Dương. Không nhắc tới thì Điền Quyên cũng quên mất mình cần phải về đó, lòng có hơi căng thẳng. Lúc mà Điền Quyên ngồi nói chuyện với mẹ chồng, bá Hùng lại được gọi tới gặp cha. Nhìn bộ dạng của cậu rất khiên cưỡng, nhưng cũng không từ chối. Lê Thị thở dài nói với Quyên, bá Hùng và ông Phan Bá không hợp nhau. Nhưng không hợp chỗ nào thì bà không nói thêm, mà Quyên cũng không hỏi. Cô để ý thấy phía sau bụi cây xương rồng tua tủa gai, thấp thoáng vạt áo màu vàng nhạt, đôi mắt nhỏ cứ liên tục để ý tới bên này. Cô khẽ hỏi bà, người đứng phía sau bụi xương rồng kia là ai thế ạ? Hình như nãy giờ cô ấy cứ nhìn về phía này. Người hầu bên cạnh Lê Thị mới ngó qua, trông thấy người đó, nét mặt của bà liền xa sầm, nói nhỏ vào tai bà chủ. Nghe xong, Lê Thị cau mày, vẫy vẫy tay ra hiệu. Người hầu gọi to, phu nhân nhà ta gọi ngươi qua đó, mau ra đây đi, đừng có thập thò lén lút nghe ngóng nữa. Cô gái mặc váy vàng hơi sững lại, sau đó liền cúi thấp đầu, đi nhanh về phía sân vườn. Quyền thấy cô ta không giống tiểu thư, cũng không mặc đồ người hầu của phủ, tò mò đánh giá một hồi. Lại thấy cô gái hơi ngẩng đầu lên, đánh ánh mắt sắc bén nhìn mình thì kinh ngạc vô cùng. Lê Thị lên tiếng, giọng tuy yếu ớt nhưng rất lạnh lùng, nói đi, ngươi tới đây làm gì? Dạ thưa bà, cô chủ nhà con hay tin cậu Hùng cưới vợ nên bị ốm rồi. Cả ngày hôm qua không xuống được giường, nay vẫn chưa đỡ. Thế thì liên quan gì tới nhà ta? Cô chủ nhà ngươi bị bệnh thì gọi thầy Lang đến khám chữa, đến đây thập thò như vậy là tỏ thái độ gì đây? Thưa bà, tình cảm của cô chủ nhà con dành cho cậu Hùng không phải một sớm một chiều. Từ nhỏ tới giờ, cô chủ luôn cho rằng khi lớn lên sẽ gả cho cậu ấy. Bây giờ cậu Hùng đột nhiên lấy vợ, cô chủ nhất thời không chịu nổi. Nghe con hầu nói như thế, Lê Thị đột nhiên nổi giận, bất thình lình cầm lấy chén nước trên bàn ném xuống đất vỡ toang. Con hầu hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy lên. Hôn nhân đại sự của con cái là do cha mẹ và bà mối quyết định. Cho dù cô chủ nhà ngươi có tình cảm với thằng Hùng, nhưng thằng bé cũng không có nói gì là có ý với cô ta. Về nói với bà chủ và cô chủ nhà ngươi, làm họ hàng thì được, nhưng thông gia thì không. Từ nay còn tới đây rình rập nghe ngóng thì đừng trách ta cho người đánh chết người đó. Con hầu sợ run cầy sấy, vội vàng dập đầu rồi lủi đi mất. Một thoáng yên lặng, người hầu dọn dẹp đồ dưới đất, Lê Thị mới bật ra một tiếng thở dài, trở về bộ dạng yếu ớt, giải thích với Điền Quyên. Đứa hầu vừa rồi là người thuộc dòng ngoại thất của tộc Phan Bá. Bà tổ cô nhà đó vốn là con của vợ lẽ, không được chú ý lắm. Thế nhưng tộc Phan Bá chúng ta luôn cưu mang người nhà, nên cũng cho đất đai cất nhà lớn, chia sẻ việc làm ăn. Đứa con gái nhỏ đó kém bá Hùng 3 tuổi, cứ nặng nặc muốn gả cho thằng bé. Dù đã trải qua 4 đời, có thể cưới gả được, nhưng nhà chúng ta nhất quyết không đồng ý. Con cứ mặc kệ đi, không cần bận tâm đâu. Lê Thị vỗ vỗ vào tay Điền Quyên, cô cũng gật đầu không nói gì. Suy cho cùng, cô cũng chẳng phải con dâu thật sự của nhà Phan Bá. Biết đâu một ngày đẹp trời, Dương các anh thật sự quay trở về, người họ Dương muốn đổi vị trí thì cô cũng không có gì khúc mắc. Chỉ là nghĩ tới tình cảnh của bá Hùng, cô định mở miệng hỏi Lê Thị mấy lần, xong rốt cuộc lại nuốt xuống không hỏi nữa. Một lúc sau thấy bá Hùng quay trở lại, vẻ mặt cậu rất âm trầm, làn da do ít tiếp xúc với ánh mặt trời đã tái đi thêm một chút. Lê Thị quan tâm hỏi han con trai út rất nhiều, nhưng cậu chỉ nói qua loa. Cuối tháng tới có chuyến hàng xuyên biên giới, vượt rừng phía Bắc lên Đại Minh, cần cậu đi cùng. Lê Thị nghe xong thì càng thêm lo lắng, nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm sâu. Tình hình con như thế, sao cha con lại nỡ để mẹ đi nói với ông ấy một tiếng, cử người khác đi thay chứ. Không cần đâu, cũng không phải lần đầu tiên đi đánh hàng mà. Nhưng mà bây giờ khác trước, thể trạng của con rất khó nắm bắt. Con tự lo được, mẹ không cần bận tâm. Lê Thị nghe con trai nói vậy, đáy mắt hơi tối lại một chút, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Điền Quyên cảm thấy các mối quan hệ trong nhà Phan Bá cứ lạ lạ như thế nào, dường như không được gắn kết như Lê Thị biểu hiện. Nếu như là Điền Quyên, thay vì nói mẹ không cần bận tâm, cô sẽ bảo mẹ yên tâm đi. Đồng thời thái độ cũng không lạnh nhạt như Bá Hùng. Mà thôi, chuyện của nhà họ tốt hơn hết là cô không nên quá để tâm. Đằng nào thì ngày sau cũng đường ai nấy đi. Buổi chiều, lúc trở về biệt phủ, Bá Hùng mới từ từ kể chuyện nhà Phan Bá cho Điền Quyên nghe. Không ai để ý thấy trên mái xe ngựa, từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn nhỏ bằng ngón tay út, dài chừng 3-4 tấc, đang oằn mình cuộn chặt lấy phần chớp xe nhô lên. Con rắn trông như rắn lửa, mình mẩy đỏ quạch, vằn lên những lớp vảy cứng óng ánh. Thi thoảng con rắn lại ngóc đầu lên, đảo qua đảo lại hai con mắt nhỏ xíu, rồi lại chúc cái đầu xuống, tránh đi vầng mặt trời đã khuất quá nửa về dãy núi phía tây. Khoảng 120 mấy năm về trước, tộc Phan Bá là gia tộc giàu có nhất vùng. Trong tộc có người làm quan ở triều đình, nhưng đa số đều là thương nhân buôn muối, bán trà thượng phẩm, cung cấp cho hoàng cung. Ngoài ra tộc Phan Bá còn kinh doanh rất nhiều mặt hàng khác. Sự nhạy bén trong làm ăn của họ đều khiến cho người đời phải thán phục. Xét về độ giàu có, không ai có thể so sánh với Phan Bá lừng danh này. Nhưng giàu có cũng đi đôi với ganh ghét đố kỵ. Vận may và tiền tài cứ đổ dồn vào tộc Phan Bá, càng khiến cho những kẻ khác không cam lòng. Bởi thế, người đời mới có câu con gà tức nhau tiếng gái. Những người thường ngày qua lại với phủ Phan Bá không hề ít. Bọn họ ngoài mặt thì cười nói, nhưng mấy ai thực tâm thực lòng. Tất cả đều hướng ánh mắt sôi sục vì đố kỵ vào cổng lớn nhà họ. Bằng mặt mà không bằng lòng, phía sau ngấm ngầm bài trò phá hoại. Có mấy chuyến hàng biên giới gặp cướp bóc, người và của đều tan đàn xẻ nghé. Một hai lần có thể nói là xui xẻo, nhưng liên tục xảy ra vấn đề thì không còn là vô tình nữa. Đường gia chủ của tộc Phan Bá lúc bấy giờ là một người rất tin tưởng, nhận thấy phía sau nhất định có kẻ đang làm bậy, cho nên ngay lập tức đã nghĩ ra một phương án khác. Dùng tiền chiêu mộ nhân tài võ thuật, tự trang bị vũ khí sắc bén, bảo vệ thương đoàn khỏi bọn cướp đường được bố trí sẵn. Từ đó con đường buôn bán của tộc Phan Bá lại càng thêm suôn sẻ. Mặc cho những sự việc vô tình hay cố ý vẫn diễn ra, cũng không thể ngăn được bước chân của thương đoàn tộc Phan Bá. Âm mưu càng quấy từ bên ngoài không dùng được nữa, những kẻ trong bóng tối liền nghĩ ra chiêu hiểm, đó chính là ra tay từ bên trong. Chẳng biết từ lúc nào, ngoài phố xuất hiện một đạo sĩ mặc áo đen, đi tới đâu liền dấy lên sự ngưỡng mộ và sùng bái tới đó. Đạo sĩ này còn trẻ tuổi, chỉ tầm 25, ít khi mở miệng nói chuyện. Có những người trả rất nhiều tiền, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn qua một cái, không thèm quay đầu mà đi thẳng. Khi được hỏi, thì hắn chỉ lạnh giọng đáp: không đủ duyên, không tiết lộ thiên cơ. Những lời này lại càng khiến cho người dân quanh vùng thêm sôi sục. Không ít người mắc chứng bệnh lâu năm khó chữa, thuốc thang bao nhiêu cũng vô hiệu, đều tìm tới hắn, cầu xin hắn dùng đạo hạnh của mình để chữa trị cho. Kỳ lạ thay, xương bàn tay bị gãy tự nhiên hồi phục, người có bệnh điên tự nhiên tỉnh táo 6-7 phần. Không những chữa bệnh bằng tâm linh, đạo sĩ này còn có khả năng đoán mệnh rất tài tình. Hắn dự đoán trong tháng tới sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực, chó mèo hoảng loạn chạy lung tung cắn bậy, mọi người đều phải ở trong nhà không được ra ngoài. Có người tin, có người không tin. Kết quả là vào tuần trăng kế tiếp, đúng ngày trăng tròn, khi mọi người đã suýt quên đi lời tiên đoán của hắn, thì đột nhiên mặt trăng bạc tròn vành vạnh trên nền trời bị một mảng tối từ từ che khuất. Ngay khi bầu trời trở thành một mảng tối đen người ta thấy chó mèo nhà mình bắt đầu nhảy loạn. Chúng nhào cả ra đường, gặp người cắn người, thấy vật cắn vật, vô cùng hung dữ. Những người tin tưởng vào lời tiên tri của đạo sĩ đã trốn trong nhà nên được an toàn. Có rất nhiều người không đặt nặng lời của hắn, nhẹ thì bị chó mèo làm bị thương, nặng thì mất cả mạng. Quan binh của phủ huyện lần đầu tiên trong đời được cử đi diệt chó mèo. Ngay cả các hộ vệ có võ trong thương đoàn của tộc Phan Bá cũng được triệu tập để giúp đỡ một tay. Tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn cùng cực. May mắn là nguyệt thực không kéo dài, chỉ chừng không đầy hai canh giờ. Ngay khi mảng đen đặc rút đi, trả lại vầng trăng tròn tỏa bóng, lũ chó mèo đang lồng lộn lên cắn phá cũng ngừng lại. Con nào con nấy ngã trạp xuống đất, bốn chân quẫy đạp, sùi bọt mép mà chết đi. Lúc bấy giờ người ta cũng trông thấy đạo sĩ áo đen đứng giữa phố. Xung quanh bày một loạt ngọn nến cháy sáng rực. Trên trán hắn ta lấm tấm đầy mồ hôi. Trong tay còn cầm kiếm bằng đồng xu mà chém loạn xạ. Người ta vội vàng chạy đến xem, mới biết rằng đạo sĩ đã ở đây nửa canh giờ để làm lễ, mới đưa được mặt trăng trở về, tiêu diệt lũ chó mèo bị ma quỷ quấy phá gây ra bạo loạn. Có người vẫn cố chấp không tin, chỉ vào đạo sĩ mà mắng: "Tiên sư cái thằng bệnh hoạn, có khi cái trò này là chính nó nghĩ ra, rồi lại tự nó đi dẹp để mà chiếm lợi đi mà." Đạo sĩ nhìn người kia bằng ánh mắt trầm lặng, ẩn sâu bên dưới đáy là một tia bén ngọt. Một hồi lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Tin hay không thì tùy các vị. Còn người này, phỉ báng người có đạo hạnh, ắt sẽ tự chuốc lấy tai họa thôi." Dứt lời, đạo sĩ quay lưng bỏ đi. Lúc này người dân cũng không có hơi sức đâu để quan tâm tới lời đạo sĩ. Người ta mau chóng thu dọn tàn cục. Khắp nơi vang lên tiếng than khóc thê lương. Cả một khu huyện thị tấp nập là như thế. Chỉ qua hai canh giờ đã trở nên tan hoang. Tính toán sơ qua thì có tới 11 người bị chó mèo cắn chết, mấy chục người bị thương ở các mức độ khác nhau. Những người bị cắn không chết, sau khi tịnh dưỡng một thời gian thì đột nhiên mắc bệnh dại. Thầy Lang không chữa được, chỉ đành dùng xích và dây thừng buộc lại nhốt ở trong củi. Tình cảnh trở nên trớ trêu, khiến cho người dân trong vùng càng thêm kính sợ vị đạo sĩ giang hồ. Mấy lần quan huyện gọi lên để tra hỏi, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy là hắn ta gây ra. Còn cái người trong đêm đó chỉ tay mắng mỏ đạo sĩ, thì vào một ngày trời mưa tầm tã, hắn trèo lên mái nhà lợp lại mái tranh, thì trượt chân ngã thẳng xuống đất. Ngón tay đã từng chỉ thẳng mặt đạo sĩ, gãy ngược về phía sau. Ngón tay ấy không thể phục hồi, cứ luôn trong tình trạng chỉ ngược về phía mặt hắn ta. Tin này lan ra, người ta càng chắc chắn đạo sĩ kia là người nhà trời. Lời của hắn ta chính là sấm truyền. Từ đó có không ít người cung phụng đạo sĩ. Thế nhưng hắn không để tâm, cứ ở trong cái chòi nhỏ dựng tạm ngoài bãi đất hoang. Mãi cho đến khi đoàn hộ vệ của phủ Phan Bá nội trong một đêm xảy ra chuyện, hắn mới được người của phủ Phan Bá mời về. Lúc đó tất cả người trong tộc đều không hay biết rằng bọn họ đã dẫn một con sói tàn độc vào nhà. Hắn từ từ lấy được lòng tin của người trong phủ. Rồi sau đó, trong lúc lơi lỏng nhất, đã đánh ra một đòn chí mạng, khiến cho phủ Phan Bá bị trượt dài vào vực thẳm đen tối. Con sói ấy có tên là La Tử. La Tử xem qua các hộ vệ trong thương đoàn, đưa tay tính toán một hồi, sau mới chậm rãi nói: "Bọn họ có phải vừa tham gia vận chuyển hàng hóa về hay không?" Chủ quản thương đoàn là một người họ Đào, gọi là ông Cân. Ông ta nhanh nhẹn gật đầu: "Dạ đúng vậy. Chuyến vừa rồi thương đoàn chúng tôi vào tận vùng giáp với Chim Thành, đều là hàng quý hiếm nên phải cử người giỏi nhất đi đó. Lúc về họ có biểu hiện gì hay không?" "Tuy không mấy rõ ràng, nhưng mà tôi thấy bọn họ đều có vẻ mệt mỏi, ủ rũ hơn thường ngày. Những chuyến đánh hàng xa thế này đều không hiếm, cho nên là ai cũng được luyện tập rất bài bản. Không hiểu vì sao lần này trở về, chỉ sau vài ngày, tất cả đều lần lượt mất tinh thần, cuối cùng rơi vào hôn mê như thế này đây. Chúng tôi đã làm hết các cách rồi, từ châm cứu bấm huyệt cho đến gọi vía đốt vía, bọn họ đều không tỉnh lại. Cho nên mới không còn cách nào, đành tới quấy quả đạo sĩ. La Tử gật gù, hắn lộ ra vẻ tự cao nhàn nhạt, thế nhưng rất mau chóng đã thu lại rồi nói: e là bị trúng tà rồi, không đơn giản là mất vía đâu. Trúng tà sao? Làm sao có thể chứ? Ông Cân không tin cũng có thể hiểu được, bởi chuyện băng rừng vượt suối, gặp gỡ những người ngoại đạo ở xứ khác, hộ vệ của thương đoàn đều đã kinh qua, làm sao có chuyện bọn họ trúng tà. Hơn nữa chuyến đi này cũng không phải là quá nguy hiểm, tính ra còn dễ dàng hơn là vượt qua biên giới phía Bắc. Ai ngờ đâu, đó chỉ là mở đầu cho những chuyện kỳ bí phía sau mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cưới Quỷ, sáng tác Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.